Sự trả thù ngọt ngào của thiếu phu nhân nhà họ Lâm. Chương 36, cú sốc lần đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Khuê đang mơ màng trong giấc ngủ, cô mơ thấy một con chó đang li 3 mét lắp mình. Tiểu Khuê cười cười đẩy nó ra nói. Này nhột quá, mày đừng li 3 mét tao nữa. Nhưng con chó vẫn tiếp tục li 3 mét Tiểu Khuê, cô vô cùng khó chịu nói lớn. Đồ chó hư sao lại không nghe lời. Tiểu Khuê bị giật mình tỉnh giấc, cô mơ màng nhìn xung quanh. Rồi nhìn xuống thì thấy Chí Thượng đang cấm cúi li 3 mét mốc trên bờ ngực của cô. Chỉ mới sáng mà hắn lại tiếp tục thú tính của mình. Tiểu Khuê tức giận. Túm lấy tóc của Chí Thượng. Anh đang làm cái gì vậy hả? Thì ra con chó lì lợm trong giấc mơ của tôi lại là anh. Mau buông ra ngay. Chí Thượng bị Tiểu Khuê giật tóc đến đau đớn, hắn gỡ tay cô ra hờn dỗi nói. Em ác thật đấy, lúc nào cũng thích bạo lực. Chẳng phải hôm qua em là người la lớn hơn hay sao? Tiểu Khuê tức đến bốc hỏa, cô không ngờ cái tên biến thái này được đà làm tới như thế. Tiểu Khuê ngồi dậy đẩy Chí Thượng ra. Anh chưa thỏa mãn sao? Bây giờ còn đòi hỏi. Tôi ghét nhất loại người bức ép người khác. Tiểu Khuê vô cùng ấm ức, cô bước xuống giường, nơi đó vô cùng đau rát đến nổi Tiểu Khuê không thể nào đứng vững được, cô quỵ xuống sàn nhà cắn môi. Chịu đựng, Chí Thượng thấy thế liền lên tiếng đề nghị. Để tôi giúp em. Tiểu Khuê tức giận quát hắn. Không cần, cô quấn chăn khắp người đi đến nhặt chiếc váy và đồ lót lên đi vào nhà vệ sinh. Tiểu Khuê xả nước ra, cô cố gắng chà sát cơ thể để xóa đi những dấu vết của Chí Thượng để lại trên cơ thể mình. Cô ấm ức mếu máo khóc. Đồ đáng ghét, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tiểu Khuê mặc lại chiếc váy rồi bước ra ngoài. Chí Thượng đang ngồi ở sofa uống cà phê, nhìn thấy Tiểu Khuê bước ra hắn liền lên tiếng. Em định đi đâu? Tiểu Khuê không thèm trả lời, cô mở cửa đi ra bên ngoài, Chí Thượng đành phải đi theo. Này sao không trả lời? Chí Thượng níu tay của cô lại nhưng lại bị Tiểu Khuê hất mạnh ra, cô liếc nhìn hắn nói. Tôi muốn đi về. Chí Thượng lại tiếp tục níu tay cô lại nói. Để tôi đưa em về. Tiểu Khuê vô cùng bức xúc, cô dùng lực tát thẳng vào mặt của Chí Thượng. Đừng làm phiền đến tôi nữa, tôi ghét anh. Nói rồi cô tiếp tục bước đi, Chí Thượng bị tát một cái vô cùng đau đớn, hắn vô cùng bất ngờ vì sao Tiểu Khuê lại tức giận như thế. Những cô gái khác luôn mong muốn khát khao hắn vậy mà cô lại xem hắn như một con vi khuẩn. Tiểu Khuê đi ra cổng bắt taxi rời đi, Chí Thượng đã muộn một bước, hắn vừa đuổi tới thì Tiểu Khuê đã rời đi. Chí Thượng chỉ có thể đứng đó bất lực nhìn theo chiếc xe. Hắn quay người đi vào trong, lên phòng mặc lại quần áo chỉnh tề để quay về. Chí Thượng tình cờ nhìn thấy một mảng máu đỏ trên ga giường trắng tinh. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác áy náy, hắn đi xuống nhà bảo người giúp lên dọn dẹp phòng rồi đi ra xe lái khỏi biệt thự. Tiểu Khuê không quay về nhà chính mà lại về nhà của mẹ mình. Nhìn thấy mẹ, Tiểu Khuê liền òa khóc ôm chầm lấy bà. Bà Tuyết Hạnh hoang mang không biết con gái bị gì, lo lắng hỏi. Con sao vậy, có chuyện gì mau nói cho mẹ biết. Tiểu Khuê vẫn khóc thúc thích, bà Tuyết Hạnh đưa cô đi vào nhà an ủi nói. Không sao hết, bình tĩnh lại kể cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra với con. Chuyện nữ cường. Tiểu Khuê lau nước mắt ấm ức nói. Chí Thượng, cưỡng ép con. Bà Tuyết Hạnh hiểu chuyện này sớm muộn gì cũng có chuyện đó xảy ra. Bà biết con gái mình đang chịu tổn thương nhưng đã kết hôn thì những chuyện như thế là bình thường. Vì Tiểu Khuê từ trước đến nay không tiếp xúc quá thân mật với đàn ông, cô cũng không biết một chút gì về những chuyện quan hệ nam nữ nên mới sốc và phản ứng mạnh như thế. Chí Thượng quay về nhà, hắn vội vàng đi lên phòng tìm Tiểu Khuê nhưng cô không có ở đây. Chí Thượng chạy xuống nhà hỏi mẹ của mình. Tiểu Khuê chưa về hả mẹ? Bà Thu Nguyệt liền lên tiếng chỉ trích. Hôm qua tự nhiên biến đâu mất tâm, bây giờ về đây hỏi mẹ là sao? Vợ con mà con đi hỏi mẹ. Chí Thượng đang nghĩ là cô đã về nhà mẹ ruột rồi, hắn lấy điện thoại gọi điện cho bà Tuyết Hạnh. Mẹ à, vợ con có ở nhà mẹ không? Bà Tuyết Hạnh thở dài nói. Có, nó đang ngủ, lúc nãy khóc rất nhiều, con đấy có việc gì thì phải nhẹ nhàng với nó. Tiểu Khuê nó vẫn còn rất ngây thơ, con bé đang sốc lắm, có gì tối. Con hãy qua đây đón con bé về, còn bây giờ hãy để nó ở đây cùng mẹ. mẹ sẽ khuyên nhủ nó. Trí Thượng thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng biết Tiểu Khuê ở đâu, vậy thì hắn mới yên tâm. Cách Trương.